Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 528, một tốt trưởng thí. Này, đây chỉ là thiên phú đặc thù chung vụ án đặc biệt. Vô kinh nghiệm phổ biến rộng rãi giá trị, Diệp Phong không có đậu đậu loại này căn cứ vào thức ăn trùy luyện ra kinh thế hãi tục tinh thần. Chuyên chú lực. Muốn học cũng không học được. Mọi người có mọi người tạo hóa, cũng không cần phải đi theo phong người khác. Thời gian trong lúc vô tình liền đến ngày 26 tháng 11. Sáng sớm Diệp Phong hướng về phía hư không có chút một chút. Suy, một cái cực nhỏ khí tuyến, hoàn toàn lấy cực kỳ quỷ khác nhưng lại phù hợp tự nhiên quỹ tích. Đánh trúng hướng Tây Nam một cái linh nhạn, quỷ dị hơn là cái này đầu bị đánh xuyên linh nhạn, lại thuận khí tuyến quỹ tích, như bị tay vô hình dẫn dắt như vậy, tốc độ đều đặn trượt về Diệp Phong lòng bàn tay. Đến đây, Diệp Phong khống chế nhập vi cảnh giới, tu luyện tới đại viên mãn, mà Diệp Phong ở đoái cung trận đấu, cũng không lâu sau liền muốn bắt đầu. Đông đông đông bắc phong quyển, cờ xí liệt. Lồng ngỗng tuyết rơi nhiều kèm theo ầm ầm tiếng trống trận. Gõ được trong lòng mọi người. Không kìm lòng được trận trận hàn tủng. Hôm nay là một cách ngoại hàn lãnh thời gian. Trên khán đài so với ngày xưa thật nhiều khuôn mặt xa lạ. Hôm nay trận chiến này là tam trong thánh cung môn tứ đại thiên tài siêu cấp trận chiến đầu tiên. Là kiểm nghiệm Diệp Phong thiên tài thành phần rất trọng yếu đánh một trận. Tam thánh cung thượng tầng, đại đa số người cũng không hy vọng thánh vị do Diệp Phong tới chấp trường. Đây là phi thủy bất lưu ngoại nhân điền đạo lý. Diệp Phong không là chính bọn hắn tài bồi thiên tài. Phải đem hắn tài bồi thành chân chính trung thành với tam thánh cung dòng chính đệ tử. Vẫn cần tiêu phí tràn đầy thời gian dài. Lòng người khó dò, nhưng vạn năm dài tràn đầy thời gian dài, luôn có thể khảo sát ra một người chân chính tâm tính. Đây chính là tam thánh cung thông thường đệ tử chuyển dòng chính chim đỗ quyên củ từ đâu tới. Phải tốn như vậy tràn đầy thời gian dài đi tài bồi một vị dòng chính đệ tử. Đại đa số người đều không cái này kiên nhẫn, trừ phi hắn có thể chứng thật hắn thiên phú. Quả thật đáng giá tam thánh cung tốn trên vạn năm lâu tâm huyết. Diệp Phong đối thủ là một cái cặp mắt tràn đầy cơ trí ánh sáng thanh niên. Cơ trí này một từ đặt ở thanh niên trên người, cực kỳ hiếm, có thể thấy thiên tài siêu cấp danh tiếng, làm thật không phải là thổi. Phốc một cái thật dài vang thí, dao động ngu dốt toàn trường toàn bộ người xem. Trời ạ! Đây chính là tam thánh cung cái gọi là nội môn thiên tài siêu cấp. Người này không phải là tới đậu bước chứ. Rất nhiều các khán giả không tự chủ bóp bóp trong tay tấm kia đắt tiền vé vào cửa. Thật là hoài nghi này tấm vé vào cửa tiền. Có phải hay không là lại bị đổ xuống sông xuống biển. Hồ thật là thoải mái, thanh niên mặt đầy hài hước nhìn Diệp Phong nói. Ngươi có thể tưởng tượng một cái khổng lồ thí từ địa tiên giới góp nhặt tới đây. Còn toàn chừng mấy ngày, một khi bị thả ra ngoài, này thoải mái cảm giác, là biết bao làm người ta thật sự là không tìm ra thích hợp từ ngữ để hình dung a. Luyện cấp cuồng, mà tại chỗ mộng bức, cô nén chán ghét bản năng phản ứng, trong đầu nhanh chóng toàn lực vận toán, operation, đến. Ngươi đầu hàng đi, thanh niên nhìn Diệp Phong, mặt đầy thương hại nói, ở ta thả hoàn cái này thì sau, ngươi liền đã không có cơ hội, về phần đang đầu hàng trước ngươi còn cần phải làm gì? Liền không cần ta đề tỉnh, dù sao căn cơ bị tổn thương so với mất mạng, mạnh hơn quá nhiều, vừa liền ngươi không có cách nào tu bổ căn cơ, lại không có cơ hội tinh tiến, lấy ngươi bây giờ tu vi. Còn có thể hưởng cực kỳ dài lâu nhân sinh, này so với cái kia chỉ có thể sống tạm trăm năm người bình thường môn. May mắn rất nhiều, thanh niên này cái gọi là không cần nhắc nhở chuyện, thật ra thì chính là muốn Diệp Phong ở nhấc tay đầu hàng trước. chính mình hướng Tam Thánh Cung dâng ra hắn thân giấu thánh vị. Thánh vị một khi vào cơ thể, sẽ cùng đại đạo căn cơ kết hợp, một khi từ trên người bóc ra, sẽ tổn hao nhiều căn cơ. Này này này, người này thật là tới đậu bức, không biết nội tình hiện trường các khán giả. Lần nữa tập thể mộng bức, người thả hoàn một cái thí sau người khác liền không có cơ hội. Chẳng lẽ người thả là một thiên đại thí, nhưng này vang động nghe, cũng không thấy có nhiều bùng nổ a. Cũng chính là thời gian kéo dài thoáng dài một chút, ta biết, một cái không biết gì tiểu hài đứng lên lớn tiếng biểu hiện nói, hắn nhất định là chồn hôi thành tinh. Này thí, chúc yêu thí, nó có độc, không biết gì tiểu hài biểu hiện, nhất thời dẫn dắt mọi người trí tưởng tượng, ở dưới đài nghị luận ầm ĩ, rối rít ở nghiên cứu thảo luận vị này tam trong thánh cung môn thiên tài siêu cấp. Mới vừa rồi thả đến tột cùng là một cái dạng gì thí? Có như thế nào không muốn người biết lại kinh thế hãi tục thì áo nghĩa? Này này này, kết quả này là chuyện gì xảy ra à? Này vị đến từ tam trong thánh cung môn thiên tài siêu cấp, tại sao có thể đối với chính hắn một thí tràn đầy cường đại như vậy thêm cơ trí tự tin đây? Câu trả lời rất đơn giản, cái này thí là hắn từ địa tiên giới bệnh bạch đới đến. Cái này thí, đầy áp đến từ địa tiên giới không khí, địa tiên giới cùng mảnh thiên địa này, phần lớn vật chất tạo thành cũng không bất đồng. Nhưng bởi vì địa tiên giới cao cấp hơn nhiều lắm thiên địa pháp tắc, tổng hội diễn sinh ra một ít mảnh thiên địa này diễn sinh không ra vật chất. Những thứ này vật chất ở trong không khí chỉ chiếm số ít. Bị vị thanh niên này một cái khổng lồ thí bài phóng đến trường sinh lôi thượng sau, kỳ tỷ lệ cũng chỉ chiếm vi lượng, nhưng chính là điểm này vi lượng vật chất, nó lại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng bản xứ thổ dân đối với nhỏ cảnh cảnh giới cao thâm vận dụng. Thậm chí hoàn toàn không thể ứng dụng. Người có hoang cấp lực công kích, ta cũng có. Vị thanh niên này không kín không gấp nhìn tựa hồ một mực ở ngẩn người Diệp Phong, đang cố gắng phát huy chính mình ý muốn không đánh mà thắng chi binh tài hùng biện. Ta cao hơn nữa nhìn ngươi một ít đi, coi như ngươi tương đối thông minh đem nhỏ cảnh chiến kỹ ở nơi này đoạn trong thời gian ngắn ngủi đột phá đến tương đối cảnh giới cao thâm. Nhưng là, ở ta thả hoàn cái này thì sau, ngươi nhỏ cảnh chiến kỹ liền lên không tác dụng gì, nên thanh niên lời ấy quả thật là thật, càng cao thâm nhỏ cảnh ứng dụng, liền muốn tìm hiểu thấu đáo càng nhiều nhỏ chất ảo diệu. Thoáng cái nhiều hơn tới một ít chính mình lúc trước từ không có cơ hội tìm hiểu nhỏ chất. Kia trừ phi ngươi nhỏ cảnh đã tu luyện tới vi diệu thông thần loại này đã biết nhỏ cảnh cảnh giới tối cao, nếu không ngươi nhỏ cảnh cao thâm kỹ xảo liền thật không cách nào ứng dụng. Thật sự thông vi diệu thông thần, chính là đã nhập vi đến nhỏ vật kết cấu bản chất. Dùng khoa học cách nói, khả năng chính là so với nguyên tử cấp càng nhỏ bé cái gì đi. Một khi vi diệu thông thần, cũng không có vấn đề vật chất chủng loại, bởi vì tạo thành nhỏ chất bản chất, đều là giống nhau. Một khi đạt tới vi diệu thông thần chi cảnh, vạn tượng đều vì ta khống, uy lực kia, làm thật không phải là bằng tưởng tượng có thể tư nghĩ. Nhưng tu sĩ mạnh hơn nữa nhãn lực, cũng chỉ có thể trực tiếp quan sát nhỏ chất, mà tạo thành nhỏ chất hạt cơ bản, vậy cũng chỉ có thể dựa vào thần niệm đi câu thông. Hoặc giả nói là đoán chừng, này liền cần trước một bước đạt tới vô vi bất trí cảnh. Chỉ có thông qua đối với tận lực nhiều nhỏ chất tiến hành tìm hiểu, tổng kết, cảm ngộ vân vân, mới có thể bắt kia trong chỗ u minh một tia linh cảm. Ngộ đến vạn vật tạo thành bản chất đặc tính. Vạn vật bản chất, thật ra thì chỉ có trong truyền thuyết thần cảnh tối cao đại năng mới có thể rõ ràng quan sát. Cho nên vi diệu thông thần cái này thần tự, trực tiếp dụng thần để giải thích cũng không có gì không thể. Nó quả thật đã đạt tới vượt xa khỏi thế nhân tưởng tượng thần kỳ cảnh. Chư thiên vạn giới lịch sử nhớ chặn. đến tận bây giờ chỉ có một người đem nhỏ cảnh tu luyện tới vi diệu thông thần chi cảnh. Hơn nữa mới chỉ là vừa phá vỡ mà vào. Còn đang là không tìm được khổ não. An Lợi một cái công chúng số hiệu hoặc lục soát nhiệt độ lưới văn, lục soát thời điểm nhớ loại trừ. Nếu không không lục ra được nha. Nơi này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm thư. Cùng ngươi giới trò chuyện đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.